Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, chương 2861, dừng lại làm việc mạnh như cọp. Cho tiểu thạch đầu cột lên hơn nữa để tâm biên chế dây đỏ. Trịnh Nhân và Tô Vân liền rời đi phòng bệnh, ra đặc biệt cần phòng bệnh cửa sau đó. Tô Vân trầm giọng nói, tiểu thạch đầu nghĩ rất rõ ràng. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ý nghĩa loại chuyện này nhớ tới căn bản không có ý nghĩa gì. Tô Vân nói một câu vô cùng là lượn, quanh miệng mà nói, trong quá khứ trong mấy năm, trong nhà ông ngoại mỗ mỗ lần lượt qua đời, mụ ta đi thu thập nhà cũ thời điểm, nhảy ra rất nhiều lão vật kiện, ngươi đoán nàng làm sao làm? Thu đi chứ, làm cất giữ lão cổ đồng, ừ. Còn không yên tâm, ở nhà thả mấy ngày, tổng lo lắng trong nhà lửa cháy, hỏi ta nói có cái gì không chỗ an toàn, tuyệt đối an toàn, Tô Vân nói, ta lúc ấy muốn không hiểu, đều là chút lão vật kiện, lưu bọn họ có ý nghĩa sao? Sau đó ta nói cho mụ ta đế đô một ít đơn vị có thùng bảo hiểm, nhưng mướn những thứ này thùng bảo hiểm là muốn bỏ ra số tiền lớn. Tô Vân nói, mụ ta lại đồng ý, nói là bây giờ hết Tết và ta cùng đi đế đô đem đồ vật tích trữ. Ha ha, đây không phải là rất bình thường sao? Ta sau đó muốn đi, đối với ta lại nói những cái kia lão vật kiện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta và ta ông ngoại, mỗ mỗ cũng không phải rất gần gũi, ta khi còn bé cơ hồ chính là nuôi thả lớn lên. Mỗi ngày liền cùng mụ ta đấu trí đấu dũng, suy nghĩ làm sao không làm bài tập tới. Loại cuộc sống này, tựa hồ cũng không tệ. Trịnh Nhân nghĩ đến, đối với ta mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với mụ ta mà nói có gần như tại vô hạn ý nghĩa. Tô Vân nói, có thể chờ ta mụ qua đời sau đó, ta cũng sẽ nhìn những cái kia lão vật kiện truy đuổi tư đi. Đừng cùng khi đó truy đuổi tư, vẫn là thừa dịp hiện tại nhiều và lão thái thái tán gẫu một chút. Mua quản lý tài sản sản phẩm thế nào? Người cũng không phải là không kiếm tiền. Nàng muốn mua liền mua. Người thiếu lải nhải mấy câu. Trịnh Nhân rất hiếm thấy phun Tô Vân nói. Ta không phải lo lắng nàng đền tiền sau đó thượng hỏa sao? Tô Vân lộ vẻ tức giận nói. Bất quá thật giống như ta như thế nói nàng cao hơn lửa. Là thôi, năm sau ta muốn xin nghỉ, mang lão thái thái đi ra ngoài du lịch. Tô Vân nói đến, nói rất hay xem mỗi ngày ngươi cũng bình thường đi làm như nhau. Lão bản, ngươi ngày hôm nay tâm trạng chập chờn có chút lớn, ngày thường ngươi không sẽ nói như vậy. Tô Vân không có oán hận trở về, mà là cười nói ra liền chân tướng sự thật. Trịnh Nhân im lặng, có thể đi, ngày hôm qua đi thành phố Tân Hải sự tình phát sinh và mới vừa tiểu thạch đầu nói sự việc. Thật rất kích động linh hồn. Thôi, thôi, Trịnh Nhân nghĩ đến, dù sao cũng muốn không rõ ràng, có cái này thời gian còn không bằng. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo, bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, có chút kinh ngạc, ai nha, Tô Vân tốt tin mà đến gần nhìn một cái, không có chú thích, dãy số có chút quen thuộc, ở đâu gặp qua, Trịnh Nhân vừa nói, một bên tiếp thông điện thoại, này, ngài khỏe, ta là, Tôn chủ nhiệm à, ngài khỏe, ếch, ta đi xem, nói xong, Trịnh Nhân vội vàng cúp điện thoại, Tôn chủ nhiệm. Cái nào? Tô Vân hỏi, Đại học Y khoa Phụ viện Mạch Máu Ngoại khoa Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, có cái người bệnh hạ tĩnh mạch thiết bị lọc xảy ra chút chuyện. Tôn Siêu, ta dùng kềm đập qua cái đó. Hắn tìm chúng ta làm gì? Vậy hàng không mở mắt, nhìn liền muốn dùng kềm đập hắn. Tô Vân cau mày nói, ai biết, đi xem nói sau. Trịnh Nhân vừa nói. Cầm ra điện thoại, gọi cho Phùng Húc Huy. Tôn Siêu ở trên bàn mổ, khổ não nhìn hình ảnh. trên mình áo chỉ rốt cuộc thiên quân. Người bệnh là vùng khác tới, bệnh tình tương đương phức tạp, kể triệu chứng bệnh bởi vì bên trái nửa người dưới sưng đau 7 năm, ói máu 2 năm, hoạt động sau hụt hơi 20 dư thiên nhập viện. Mấy năm trước người bệnh ngay khi bởi vì tai nạn xe cộ xuất hiện xương chậu gãy xương cấp cứu nhập viện chữa trị, nằm viện thời gian xuất hiện bên trái nửa người dưới đau đớn. Chẩn đoán là bên trái nửa người dưới sâu tĩnh mạch tác động mạch tạo thành. Bảo thủ chữa trị không có hiệu quả. Tại tỉnh lỵ nào đó nhà lớn bệnh viện tam giáp xuống tĩnh mạch thiết bị lọc. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục hài lòng, xuất viện về nhà, hắn ở một phương diện khác ngược lại cũng nghe lời. Sau khi giải phẫu kiên trì uống hoa pháp lâm đến nay, duy thì ngưng huyết chất xúc tác nguyên thời gian INA ở 2 đến 2 năm. Nhưng hắn đi ra ngoài vụ công, cả nước khắp nơi chuyển kiểm tra lại cũng không bằng lúc đó. 2 năm trước xuất hiện hung muộn khí đoàn ở Nam Phương, một cái địa cấp thị kiểm tra chẩn đoán phổi tác động mạch xuyên tắc chứng, dành cho đi tiểu kích chất xúc tác huyết khối chữa trị. Huyết khối hậu hoạn người không xuất hiện lại ói máu, bởi vì người bệnh cuống cuồng xuất viện, gặp tốt sau liền lập tức tự động cách viện lại đi công tác, cho nên vẫn luôn không kiểm tra lại. Lần này vừa vặn ở đế đô mắc bệnh, đưa tới sau khi được qua toàn viện cùng xem bệnh chẩn đoán là tĩnh mạch thiết bị lọc vị trí khác. Tôn Siêu vậy nhức đầu, dưới khoang tĩnh mạch thiết bị lọc đưa nhập có thể hữu hiệu phòng ngừa sâu tĩnh mạch tác động mạch, người bệnh phát sinh phổi xuyên tắc. Trước mắt dưới khoang tĩnh mạch thiết bị lọc chồng vào vẫn là nửa người dưới sâu tĩnh mạch tác động mạch tạo thành, người bệnh phòng ngừa phổi xuyên tắc phương pháp trị liệu một trong. Có thể tĩnh mạch thiết bị lọc một khi xuất hiện cởi vị tình huống, hậu quả quá nghiêm trọng. Người bệnh vậy thật là khỏe mạnh, không thể nói may mắn còn chưa may mắn. Thiết bị lọc không biết lúc nào cởi vị, bởi vì từ trước y học tư liệu cũng không có, cộng thêm hắn nói rõ vậy không biết, cho nên chỉ có thể từ hiện hữu tình huống tới chẩn đoán, phân tích, chữa trị. Cái này người bệnh chỉ là toàn viện cùng xem bệnh liền tiến hành 3 lần. Quyết định sau cùng trước do mạch máu ngoại khoa đi thử một chút. Nếu có thể hạ tĩnh mạch thiết bị lọc lấy ra, người kế tiếp nữa mới đó là tốt nhất. Nếu là không phải, chỉ có thể do lòng dạ khai đao cầm đã bên phải tim vùng lân cận tĩnh mạch thiết bị lọc lấy ra. Vốn là chỉ là thử một chút, nhưng bất ngờ vẫn là xảy ra. Đưa nhập thu lại ống dẫn đạt tới ngỗng gáy bắt khí. Bắt thu lại câu thời điểm, bắt khí câu ở thiết bị lọc chắc bích đảo câu không cách nào buông. Thử nghiệm tùng dài, nhưng bất kể dùng biện pháp gì đều không hiệu quả. Cảm giác được không có biện pháp buông sau đó, Tôn Siêu mồ hôi rơi xuống. Không lấy ra thiết bị lọc là chuyện nhỏ, chẳng qua mở ngực là được. Nhưng mà bắt khí đều ở bên trong, hắn không dám bạo lực làm việc. Một khi phát sinh bắt khí gãy liệt tình huống hoặc là mạch máu vách đá bị tê liệt tình huống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tinh tế làm việc, thông qua cùng bên, đối với bên cổ tĩnh mạch lại tiến vào ngỗng gáy bắt khí. Thử nghiệm giải trừ bắt khí cùng thiết bị lọc đảo câu buông thất bại. Tôn Siêu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là làm việc bên trong một chút xíu, đem thiết bị lọc kéo rời tới xương chậu tĩnh mạch mọc nhánh chỗ. Tiếp theo làm thế nào Tôn Siêu làm khó. Mở bụng, vẫn là mình thử lại lần nữa. Tim ngực người cũng xem mắt choáng váng. Bọn họ vốn là chờ không lấy ra tĩnh mạch thiết bị lọc liền mở ngực, lại không nghĩ rằng Tôn Siêu dừng lại làm việc mạnh như cọp. Cuối cùng cầm thiết bị lọc kéo đến xương chậu tĩnh mạch mọc nhánh vị trí không có biện pháp. Cái này, giải phẫu thật giống như và lòng dạ không có quan hệ gì. Muốn cấp cứu và mạch máu ngoại khoa cùng nhau làm mới có thể. Tôn chủ nhiệm, bước kế tiếp làm thế nào? Nếu là mở bụng nói chúng ta đi xuống. Tìm ngực giáo sư nửa đùa giỡn nói. Tôn Siêu không nói, không thể làm gì khác hơn là xuống đài cho những người khác gọi điện thoại hỏi có hay không. Tương tự kinh nghiệm, Mao Chỉ ngược lại là cho Tôn Siêu một cái đề nghị. Tìm ông chủ Trịnh thử một chút, chỉ là vừa nhắc tới ông chủ Trịnh, Tôn Siêu liền cả người không thoải mái, nhưng mà Mao Chỉ kiên trì để cho chính hắn gọi điện thoại. Còn nói cũng phải tới xem tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-nguin-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-lay-noi-ngui-thuy-nhé-hat-tpt-tayuincv.com/ta-noi-l